chỉ là một tuyên nghi Lâm thị đã lâu không được sủng, lời nàng ta ám chỉ lộ liễu nàng và thích khách kia có chuyện làm loạn, không chỉ là thông đồng hành thích mà còn thật sự là làm loạn, nói cái gì mà khi cấm quân tiến vào có thể mơ hồ nhìn ra hai người ngồi đối diện nhau, bộ dáng rất là hòa thuận. Hai người ngồi đối diện nhau là thật không giả, nhưng tối lửa tắt đèn như vậy mà nhìn ra là rất là hòa thuận thì rõ là lời nói vô căn cứ. Hoắc Kỳ nhất định dò hỏi rõ căn nguyên, Tịch Lan Vi liền kể lại cho hắn mọi chuyện từ đầu đến đuôi, viết rất dài, đôi khi có mấy chữ Hoắc Kỳ đoán không ra nhưng hắn vẫn liên kết được với các chữ mà nắm rõ ý nàng nói. Gật đầu một cái, Hoắc Kỳ cười hỏi, sau đó thì sao? Lần đầu hắn muốn biếm Đỗ Thị bởi vì Đỗ Thị tra tấn nàng, Tịch Lan Vi mở miệng ngăn lại, lý do là nàng sai trước. Lần thứ hai hoàn toàn là do Đỗ Thị sai, Tịch Lan Vi liền không nói gì, mặc cho Đỗ Thị trực tiếp bị giáng từ sông hoa xuống tài từ. Hoắc Kỳ cảm thấy những loại chuyện như thế này, Tịch Lan Vi phân biệt rất rạch ròi. Không nương cơ hội mà bỏ đá xuống giếng nhưng cũng sẽ không để mặc cho người khác bắt nạt hay cố bày ra vẻ làm người tốt. Lần này là Lâm Tuyên Nghi bất kính trước mà Lâm Tuyên Nghi còn thấp hơn nàng một bậc. Hoắc Kỳ rất hiếu kỳ, nàng đã làm như thế nào? Thần thiếp phạt nàng ta sao chép kinh Phật 3 ngày, để cầu phúc cho những công nhân đã uổng mạng ở Tuyên Thất Điện ngày hôm qua. Tịch Lan Vi không hề che giấu, thừa nhận hết sức thoải mái, hào phóng. Hoắc Kỳ gật đầu, lại nói, còn có, vì thế Lan Vi lại tiếp tục viết, thuận tiện thiếp còn nói cho nàng ta biết với cái tính tình như vậy cũng đừng mong chờ công nhân ở Ngự Tiền nói tốt cho nàng ta ở trước mặt bệ hạ. Thay vì phí hoài mấy phần bạc kia để đi khơi thông, còn không bằng giữ lại bổng lộc cho bản thân sống tốt hơn chút. Hà tất bỏ phí, góc chuyện audio.com, tiền bạc vào một vòng chắc chờ như vậy cuối cùng bạc lại bị công nhân bên cạnh nuốt mất cũng không hay biết. Cái gì? Hoắc Kỳ phản ứng không kịp, ý Tịch Lan Vi là Lâm Thị lấy bạc đi hối lộ để công nhân Ngự Tiền nói chuyện giúp cho nàng ta ở trước mặt hắn, nhưng bạc kia lại bị chính người bên cạnh Lâm Thị nuốt mất. Hắn không hiểu chút nào mà liếc nhìn Lan Vi, sao ngươi biết được, rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là chính lục phẩm tuyên nghi lại keo kiệt quá mức. Tịch Lan Vi viết xong, nhấp môi cười. Hôm nay cả ngày 17, trong cung cứ ngày 15 là phát bổng lộc hàng tháng, hiện nay là thời điểm dư giả nhất. Thần thiếp chạm mặt nàng ta trên đường hồi cung, đúng lúc có người bên cạnh Cảnh Phi nương nương tới truyền lời nhưng nàng ta lại không lấy ra được cả tiền thưởng, nhất thời tự thấy xấu hổ. Điều này chứng tỏ là không còn bạc bên người nhưng làm sao nàng lại biết được bạc muốn đưa đến Ngự Tiền bị người thân cận nuốt mất chứ? Hoắc Kỳ chưa kịp đặt câu hỏi, Lan Vi liền tiếp tục giải thích. Nàng ta keo kiệt như vậy mà hai thái giám bên người lại có vết rượu chưa khô trên vạt áo. Quần áo thì có nhiều nếp uốn, vẻ mặt uể oải ỉu xìu, có thể thấy được do tối hôm qua là tùy tiện đi ngủ, hôm nay còn không kịp dậy thay quần áo. Đa phần thái giám trong cung đều gửi bạc về nhà uống rượu mua vui như thế rõ ràng là do phát tài bất chính, một. Nhưng bọn hắn theo Lâm Tuyên Nghi thần thiếp không thể nghĩ được bọn họ còn có cái cách phát tài bất chính nào khác. Một kiếm được tiền từ việc xấu, việc gian. Vậy cũng chưa chắc là do nuốt trộm bổng lộc của Lâm Thị. Hoắc Kỳ nghe được rất có hứng thú nhưng vẫn phản bác xem nàng tiếp tục nói như thế nào. Đã nhiều ngày bệ hạ không hề triệu kiến Lâm Thị lại vẫn luôn mang bộ trang sức điểm thúy, hai kia. Lan Vi viết ngón tay nhẹ nhàng lên xuống, giống như có chút ý cười bỡn cợt. Trang sức điểm thúy, các công nhân đều nói là bệ hạ ngài từng khen nàng ta mang trang sức điểm thúy đẹp. Lan Vi viết ngước mắt nhìn hắn, quả nhiên là hắn tỏ vẻ hoàn toàn không nhớ rõ. Giống như nàng đã nói với Lâm Thị căn bản là bệ hạ không thích trang sức điểm thúy, ngày ấy 8 phần là do tâm tình tốt nên thuận miệng khen ngươi một câu thôi. Nhưng đầu ý cười của Lan Vi mang theo chút quyết đoán viết một câu cuối cùng. Bệ hạ thì cả năm không gặp nàng ta lại cả năm trưng ra bộ dáng sắp nghênh giá, trong khi hành sự thì không biết thu liễm chút nào. Kiêu ngạo như lúc nào cũng có thể phục sủng, ra thế nàng ta lại không phải xuất sắc, trong cung cũng không có bối cảnh gì đáng nói. Vậy bệ hạ cảm thấy nàng ta tự tin như thế còn có thể là vì cái gì đây? Chỉ có thể là vì nàng ta tin tưởng sớm muộn gì sẽ có người nói vài lời tốt vì nàng ta, khuyên hoàng đế tới. Loại tự tin này cũng thật sự, Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi đều cảm thấy khó có thể lý giải, nàng ta lấy tự tin này ở đâu ra? Thề là bản cung cũng cô hiểu, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Hoàng cung lớn như vậy, phi tần của hắn dù không tính là nhiều nhưng cũng không hề ít. Thủ đoạn tranh sủng ùn ùn không dứt là rất bình thường, mấy chuyện vụn vặt này kia ngay cả nghe hắn cũng không muốn nghe, nhưng hôm nay lại vô cùng kiên nhẫn mà đợi Tịch Lan Vi chậm rãi giải thích lâu như vậy. Có lẽ là bởi vì không giống nhau, không phải chuyện không giống, mà là nàng không giống. Không hề kể những việc này ra theo một cách lắm chuyện nhàm chán như những người khác nàng.